Anh mãi là đường về của em. Chương 129, 129, tôi là mối tình đầu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đường Uyển im lặng một lúc, sau đó nhìn thẳng vào mắt cô ấy. Xin lỗi, nếu cô ở đây để chỉ trích và giảng đạo, tôi nghĩ tôi không có thời gian trò chuyện với cô ở đây. Hứa Tử Khâm không quan tâm đến thái độ của cô. Vậy chúng ta tìm thời gian nói chuyện vui vẻ đi. Cô không muốn biết chuyện gì đã xảy ra giữa tôi và Từ Thiệu Châu sao? Tôi có thể nói cho cô biết. Hứa Tử Khâm nói với vẻ mặt khẳng định. Anh ta không dám nói với cô những gì anh ta đã làm. Cô không biết, Từ Thiệu Châu và tôi đã từng hẹn hò. Anh ta thậm chí còn hôn tôi. Tôi là mối tình đầu của anh ta. Đối mặt với cô gái kỳ lạ này, cô ta nói điều này gần như ác ý. Đây là lần đầu tiên Hứa Tử Khâm thấy Từ Thiệu Châu quan tâm đến một người nhiều như vậy. Và cô thực sự muốn phá hủy sự quan tâm này. Dù là trả thù hay là ghen tuông trong lòng, cô cũng không muốn nhìn thấy anh nhẹ nhõm. Cô vẫn ở dưới cái bóng của 4 năm trước chưa bước ra. Cô còn chưa tha thứ cho hắn. Hắn cần gì phải chuộc lỗi. Về tin tức bùng nổ của cô ấy, Đường Uyển chỉ chớp mắt và bình tĩnh nói. Ồ, Hứa Tử Khâm có chút kinh ngạc. Cô không tức giận sao? Tôi tại sao phải tức giận? Đường Uyển ngây thơ hỏi. Cô không tin một lời nào cô ấy nói. Với kỹ năng hôn vụng về của A Châu, anh ấy đã từng hôn người khác chưa? Có giết cô cũng không tin. Cô, Hứa Tử Khâm sững sốt một chút. Sau đó cười lạnh một tiếng. Xem ra cô không thích anh ta giống như tôi tưởng tượng. Một mối quan hệ như vậy sẽ không kéo dài. Đường Uyển không trả lời. Cô liếc nhìn đồng hồ đeo tay. Nghiêng đầu hỏi. Bạn học, nếu không có việc gì thì tôi đi trước. Bạn cùng phòng của cô vẫn đang ở trong ký túc xá chờ lấy băng vệ sinh mà cô ấy đã mua. Chờ một chút. Hứa Tử Khâm mở điện thoại. Ấn vào mã QR cá nhân đưa cho cô. Chúng ta đã gặp nhau rồi thì kết bạn đi. Tôi tên Hứa Tử Khâm. Đường Uyển cúi đầu nhìn. Lấy điện thoại ra để quét kết bạn hai người trở thành bạn bè theo cách này. Cô tên gì? Đường Uyển. Hứa Tử Khâm sau khi biết tên của cô khẽ lắc lắc điện thoại. Cô muốn biết gì về Từ Thiệu Châu? Có thể đến hỏi tôi về bất cứ lúc nào. Đường Uyển cũng cười nhẹ. Tôi thấy không cần thiết. Tiếng chuông điện thoại vang lên trên điện thoại di động của cô. Lâm Đồng sử dụng biểu tượng cảm xúc. Lâm Đồng, tội nghiệp JPG. Đường Uyển cũng trả lời bằng một biểu tượng cảm xúc. Đây, đến đây JPG. Gửi tin nhắn xong, cô ấy ngẩng đầu nhìn cô gái trước mặt của cô ấy. Tôi đi trước, tạm biệt. Hứa Tử Khâm giật giật khóe miệng không nói gì. Sau khi cuộc trò chuyện ngắn ngủi vừa rồi, cô có thể thấy rằng việc bạn gái của Từ Thiệu Châu chia tay với anh ta là không thể. Thái độ bình tĩnh của cô ấy thật khó chịu khi xem. Dường như mọi thủ đoạn của cô đều giống như trò trẻ con trước mặt cô ấy. Phiền thật đấy. Đường Uyển không quan tâm cô ấy nghĩ gì. Lúc này, cô đang xách túi đồ đi về phía ký túc xá với tốc độ nhanh hơn. Điện thoại thỉnh thoảng đổ chuông. Cô nghĩ rằng đó là Lâm Đồng đang thúc giục cô, nhưng khi nhấp vào tin nhắn, cô thấy rằng đó là từ bạn trai của mình. A Châu, Uyển Uyển anh đã đến Thần Thành. A Châu, bây giờ đang ở cổng trường huấn luyện. A Châu, anh rất muốn gặp em. Đường Uyển vô cùng kinh ngạc. Cách chương.